Thái Đản Du Hí, quyển 3, góc truyện audio.com. Thế giới chúng ta đang sống là già, một câu nói của Tống Hàn Trương thức tỉnh Lâm Giác còn đang hưng phấn vì mình đã sống sót qua được đêm thứ hai. Từ một khắc nhận được trứng màu kia, bọn họ đã thoát khỏi thế giới bình thường của con người. Bị giam trong trò chơi tuần hoàn vô hạn, dãy dụa tìm đường sống. Vòng thứ nhất là tang thi, vòng thứ hai là côn trùng. Mỗi vòng đều có rất nhiều người không chống đỡ được thế giới nguy hiểm trùng trùng. Đau đớn chết đi, vậy còn vòng thứ ba bọn họ sẽ gặp phải nguy hiểm lớn nhất từ trước tới giờ. Hai đội ngũ đến từ năm 2002 và năm 2022. Cùng với đoàn người của Lâm Giác đang tồn tại ở năm 2012 sẽ đấu với nhau một trận sống còn. Chỉ có một đội ngũ có thể may mắn sống sót. Vậy người thắng cuộc cuối cùng sẽ là ai? Cách chương.